Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Gian thật sự không hiểu đến Thương Hương Tiếp Ngọc, ở hắn trong đầu có lẽ liền không có lễ nhượng người khác ý tưởng, những người khác nên là vẫn luôn nịnh hót hắn mới là, liền tính đối phương là cây nhu nhược, cô nương bất quá 30 phút chính mình quân cờ đã bị Ngô Gian đánh một cái rơi rớt tan tác. Cái này làm cho luôn luôn đối chính mình cờ nghệ có chút tự tin Chishima Yuka thực sự mất mát. Nhân tiện đối Kibusoji Muzan nguyên bản liền phụ phân hào cảm tiếp tục hàng một cấp bậc. Cái này ngay cả Chishima Yuka tươi cười cũng chịu đựng không nổi. Ra vẻ chấn địch đem trong tầm tay nước trà bưng lên tới uống một ngụm liền đỡ cái bàn đứng lên. Nói là ta thua, thua quá mức thảm thiết. Ngay cả một bên Ubuyashiki phu nhân đều cảm thấy ngượng ngùng. Lần đầu tiên hoài nghi khởi chính mình tác hợp Ngô Gian cùng Chishima Yuka ở bên nhau có phải hay không quá mức với miên cưỡng. Rốt cuộc Ngô Gian 3 lần 4 lượt hành vi đều biểu hiện ra đối với Chishima Yuka không mừng. Còn như vậy đi xuống, sợ là Chishima Yuka đều phải hoài nghi khởi chính mình có phải hay không thật sự như vậy không có mị lực. Hạ một ván liền không giải quyết được gì, ba người cuối cùng lại ngồi ở cùng nhau uống trà liêu nổi lên thiên. Bất quá như cũ là Ubuyashiki phu nhân một người đang nói chuyện, Chishima cùng Muzan nhiều nhất chỉ là phụ họa 2 tiếng. Ngồi sau một lúc lâu, Chishima Yuka, Ubuyashiki phu nhân bên tay nhẹ nhàng nói câu lời nói liền trước tạm thời rời đi vị trí, ở thị nữ cùng đi hạ rời đi phòng. Chishima Yuka tìm cách thượng WC lấy cớ trước rời đi, đã là cảm thấy cùng Muzan ngồi ở cùng nhau cảm thấy hít thở không thông. Nàng lại Shinobu không được suy nghĩ lại Muzan trong viện đương võ sĩ Sugikuni Yukuo. Mới vừa một bán ra nhà ở, Chishima Yuka liền trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoài phòng ánh mặt trời sáng lạn làm nàng thoáng cảm giác một chút thư thái. Nhưng là bất quá chuyển cây thân, ly nàng mấy trượng xa một cây rậm rạp dưới tảng cây. Sugikuni Yukuo đang đứng ở bóng ma chỗ đứng xa xa nhìn nàng, bất quá 2-3 giây. Sugikuni Yukuo liền chậm rãi cúi đầu hành lễ. Nhiều quen mắt, đương nàng vẫn là Chishima nuôi trong nhà ở khuê phòng không biết thế sự thiên kim tiểu thư là lúc, nàng cùng Sugikuni Yukuo lần đầu tiên tương ngộ cũng là cái dạng này cảnh tượng. Cái này làm cho Chishima Yuka trong lòng kia đổ vốn là cũ nát bất kham đập nước căn bản vô pháp ngăn cản mãnh liệt tưởng niệm, tích lũy tháng ngày hạ tưởng niệm cứ như vậy chút xuống mà ra, cắn chặt môi. Chishima Yuka khắc chế mà Shinobu nại ở trong lòng mênh mông cảm tình, ở thị nữ nâng hạ, ánh mắt sai khai Sugikuni Yukuo hướng hắn mặt sau đi đến, chỉ là gặp thoáng qua trong nháy mắt nàng lại nghe tới rồi Sugikuni Yukuo ôn nhu thanh âm. Yuka, cái kia mộc châm, người mang lên quả nhiên rất đẹp. Chishima Yuka cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại Muzan nhà ở nhưng là nàng xác định chính mình đại khái là không có tâm tình ở ứng phó Muzan cùng Ubuyashiki phu nhân. Lại ngồi 15 phút, Chishima Yuka thỏa đáng lộ ra mệt mỏi thần sắc, ở Ubuyashiki phu nhân quan tâm lời nói chung quyết định chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Nhìn Ubuyashiki phu nhân quan ai ánh mắt, Chishima Yuka càng thêm áy náy, buông xuống hạ mặt mày không dám lại xem. Cuối cùng Chishima Yuka cùng Ubuyashiki phu nhân rời đi thời điểm Ubuyashiki phu nhân còn nhiều lần do phó Muzan muốn chiếu cố hảo thân thể, ngày mai còn sẽ đến xem hắn. Này đối Muzan không phải chiếu cố yêu thương, không bằng nói là tra tấn càng vì thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Muzan cương mặt ứng hòa một tiếng, nhìn chính mình mẫu thân bóng dáng biến mất mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là cuối cùng Ubuyashiki phu nhân cùng Chishima Yuka ngày hôm sau vẫn là không có tới. Có thể là bởi vì có chuyện gì. Bất quá Muzan cũng không quan tâm thậm chí còn thật cao hứng. Vì để ngừa vạn nhất Ubuyashiki phu nhân lại lần nữa xuất hiện. Muzan uống thuốc suy tư sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Jesuga. Là có chuyện gì sao? Đại nhân, Jesuga cong lưng nhìn về phía Muzan. Thu thập một chút. Cùng ta đi xem bác sĩ dược chế tác như thế nào. Muzan tầm mắt bình rời đi, nhớ tới hôm qua sự tình hắn liền có chút ảo não. Muzan khắc chế chính mình suy nghĩ, nhưng là cái loại này loại hình ảnh lại giống như ở hắn trong đầu sinh căn. Không chỉ có hoàn toàn vô pháp, tiêu trừ ngược lại càng thêm khỏe mạnh sinh trường. Hắn giống như có thể ngửi được Jesuga cổ áo thượng nhàn nhạt bổ kết thanh hương. Trắng nõn nhĩ tiêm hơi nhiễm màu đỏ. Muzan dùng nắm tay che đậy miệng ho nhẹ 2 tiếng. Zeluga vóc dáng không có Muzan cao, vì Muzan thay quần áo thời điểm không thể không nhón chân. Zeluga đem màu đen thẳng y vì Muzan mặc tốt, đem cổ áo sửa sang lại hảo, Zeluga mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, đại nhân, chỉ là nói một tiếng Muzan lại không có gì phản ứng. Thẳng đến Zeluga ngẩng đầu mới phát hiện Muzan chính cúi đầu xem hắn, buông xuống mặt mày trông giống như ở thất thần lại giống như ở suy tư cái gì. Zeluga nhăn nhăn mày lui về phía sau một bước cùng Muzan kéo ra khoảng cách. Đại nhân, hắn lại một lần mở miệng, Muzan lúc này mới hoàn hồn, gật gật đầu xem như đáp lại, khởi điểm một bước ra cửa. Trong tay con rơi phiến triển khai che đậy hạ nửa khuôn mặt, mân hồng mắt mèo hướng phía sau Zeluga nhìn nhìn. Khóe miệng nhếch lên một tia độ cung, Muzan hướng bác sĩ nơi đó đi đến. Bác sĩ hôm nay đại khái có chút vội, Muzan đi vào cửa hướng bên trong xem thời điểm bác sĩ đang ở trong phòng không biết làm chút cái gì. Vẫn là đứng ở một bên Hanako nhìn thấy Muzan cùng Zeluga hoảng loạn mà quỳ xuống nói. Muzan thiếu gia, bác sĩ nghe được Hanako thanh âm, lúc này mới đem trong tay đồ vật buông từ trên mặt đất đứng lên hướng Muzan hành lễ. Bác sĩ ánh mắt còn mang theo kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới Muzan cư nhiên còn có tâm tình ra tới đi một chút. Muzan mới vừa đi vào nhà đã nghe tới rồi nồng đậm dược vị, chua xót hương vị ở hắn mũi gian quanh quẩn. Này hương vị hắn đáng chết, quen thuộc, cơ hồ làm hắn sinh ra nôn mửa dục vọng. Sắc mặt biến kém một cái chớp mắt, Muzan dùng ống tay áo ngăn trở miệng mũi cau mày. Bộ dáng này làm Hanako bừng tỉnh thấy ngày ấy cử đao giết người Muzan, làm nàng sợ hãi tim đập nhanh. Vẫn là Zeluga phát hiện Hanako kém cỏi sắc mặt, như là lơ đãng mà đi đến Hanako bên người một phen túm chặt nàng cánh tay đem nàng đỡ lên. Đây là có chuyện gì? Muzan không chú ý Zeluga động tác nhỏ, cau mày nhìn bác sĩ. Bác sĩ xấu hổ mà cười cười, độ lệch thân mình lộ ra phía sau nằm ở đệm chăn trung đầu tóc hoa râm đầy mặt nếp nhăn một cái lão nhân. Ta ở trị liệu, chỉ là này lão tiên sinh thời gian vô nhiều, đã vô dược, nhưng chị... Muzan cau mày nhìn nằm trên giường đệm trung hơi thở thoi thóp lão nhân, tim đập như nổ trống, Muzan vừa kinh vừa giận, trong lòng tựa hồ đè nặng một cục đá trầm trọng làm hắn thở không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống tinh tế quan sát đến kia lão nhân trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn mỗi một cây đầu bạc, lão nhân già nua trên mặt trường màu nâu lấm tấm, môi hướng miệng trung hồi xúc, mở hai mắt vần đục vô thần, liền nói một lời đều sẽ lao lực. Muzan giống như có thể nhìn đến lão nhân trên mặt bao trùm tử khí. Hắn già rồi, phải không? Muzan nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn về phía bác sĩ. Đây là sự thật, là người đều sẽ lão sẽ chết, sẽ bệnh sẽ đau, nhận hết trắc trở thống khổ sau đó đi đời nhà ma. Bác sĩ gật gật đầu, tính làm đáp lại. Muzan màu hoa hồng mắt bắt đầu trở nên âm trầm lên, như là nhớ tới chính mình lành bệnh sau thời gian. Muzan cắn đầu lưỡi Shinobu hạ dục buột miệng thốt ra ho khan thanh. Là người đều sẽ lão bác sĩ thở dài một tiếng, như là ở cảm khái. Cách chương.